Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, ở trong tập trước thì chúng ta đã được chứng kiến Lâm Thành đã thi triển pháp thuật để mà cứu hai người Tô Chất Nghị và Bắc Lam. Sau một đêm giằng co với lũ quỷ hồn và một con giết tinh, cuối cùng Lâm Thành cũng đã cứu được hai người. Trong tập hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện. Bốp một tiếng. Ngay lúc này, người vốn yêu thương hắn ta như là Bắc Văn cũng hung hãn mà tát cho Bắc Lam một cái bạt tai. Không hề lưu tình, má phải của Bắc Lam lập tức xuất hiện một dấu tay vô cùng rõ rệt. Bắc Lam ngây ngốc tại chỗ, tỏ ra không thể tin được mà nhìn cha ruột của mình. Hắn ta không sao hiểu nổi tại sao cha lại đánh mình. Từ nhỏ đến giờ cũng chưa bao giờ từng bị cha đánh. Hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy, cha lại không cho hắn một chút mặt mũi. Vô duyên vô cớ ra tay đánh mình một cái, hắn thực sự không hiểu được. Cha, người làm sao vậy chứ? Xin lỗi, xin lỗi Lâm huynh đệ mau. Nếu không, ta cũng không có đứa con như ngươi. Bác Văn tràn ngập căm phẫn mà nhìn bác Lam, sau đó vô cùng áy náy rồi nói với Lâm Thành. Lâm huynh đệ à, thực là ngại quá. Tên khốn nạn này từ bé đã bị ta chiều hư rồi. Nói chuyện không dùng não, mong người hay đừng để ý tới nó. Cha, người, vậy mà người lại xin lỗi hắn sao? Trong lòng của bác Lam nổi lên sóng lớn. Cha của mình là ai chứ? Đường đường là đồng sự trưởng của tập đoàn Bắc Thị, nắm trong tay 80% cổ phiếu của tập đoàn, người giàu nhất ở thành phố Dương Thạch này, thậm chí là cả Hoa Hạ. Cha của hắn ta cũng là một doanh nhân nổi danh. Ai nhìn thấy cha hắn ta mà không phải cung kính lễ phép cơ chứ? Nếu không, hắn cũng không dám kiêu căng như vậy. Nhưng hôm nay người cha tài giỏi vô đối trong suy nghĩ của mình lại xin lỗi một tên bạn học rác rưởi mà mình xem thường. Bốp một tiếng, lại tiếp tục một cái tát nữa. Bác Văn đánh vào má trái của bác Lam không chút lưu tình. Khốn nạn, ngươi không nghe thấy lời của ta nói sao? Xin lỗi. Bác Lam sờ sờ mặt mình, vô cùng oan ức mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Trong lòng đã căm hận Lâm Thành đến chết, lặng lẽ quyết tâm nhất định phải trả mối thù này. Lâm Thành không có hứng thú mà nhìn Bắc Lam. Đại thiếu gia mà, khó tránh kiêu căng ngạo mạn, không để ai vào mắt. Hắn không hề để ý chút nào. Sư tỷ, chúng ta vào xử lý gà trống đỏ thấm trước. Lâm Thành không để ý Bắc Lam, đưa Chu Huynh và Tô Chiết Nghị vào trong trang viên. Còn những người khác thì đều lần lượt nói gì đó với Bắc Văn. Lâm Thành nghe rõ một câu, đó là không làm nữa, bảo lão ta thanh toán lương. Đêm nay đối với bọn họ mà nói thực sự là quá khủng bố. Không nói đến âm thanh mà vừa nghe đã khiến cho da đầu người ta tê dần, lại còn nhìn thấy một con rết khổng lồ. Chuyện trải qua đêm nay quả thực là quá sức tưởng tượng của bọn họ. Phòng trường nói ra cũng không ai dám tin, nhưng bọn họ thực sự đã nhìn thấy, nghe thấy rồi. Còn chết mất hai người, ai biết tiếp tục làm thì liệu mình có chết không? Cho dù lương cao cũng không thể bán rẻ mạng mình được. Không chỉ đám người hầu này mà mấy người bảo vệ cũng không làm nữa. Trở lại trong trang viên, quỷ khí yêu khí cũng đã tiêu tán. Trang viên khôi phục lại vẻ tĩnh lặng của thường ngày. Trông thấy gà trống đỏ thẫm đang nằm hấp hối trên mặt đất, Lâm Thành vô cùng cảm kích. Con gà trống này sao lại lớn như vậy chứ? Tô Chất Nghị ở bên cạnh tỏ vẻ kinh ngạc rồi hỏi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con gà trống lớn như vậy. Chỉ là con gà trống này gặp phải chuyện gì, bị thương đến mức này? Có thể trị khỏi cho nó không? Chu Hình hơi khó chịu. Dù sao thì con gà trống sống 8 năm, bây giờ lại sắp chết ở đây thực sự là rất đáng tiếc. Nếu cho nó chút thời gian, không chừng nó cũng có thể thành tinh. Không thể, độc của Zết rất mạnh, nó đã chết rồi. Lâm Thành lắc lắc đầu. Đừng thấy gà trống đỏ thẫm vẫn đang ngọ nguậy, trên thực tế thực sự đã bị chết rồi. Động vật khác với người, có một số động vật chết rồi vẫn có thể động đậy, ví dụ như là sun. Cho dù cắt thành hai khúc, mà hai khúc đều có thể chạy rất xa, thậm chí có một khúc vẫn còn khả năng sống. Đáng tiếc gà không thể chạy, đây chính là phản ứng cơ bắp của gà, chứ không phải là ý thức của gà đang điều khiển cơ thể mình. Đào lỗ cho nó thôi, hy vọng kiếp sau nó sẽ đầu thai làm người. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Lựa chọn một vị trí tốt trong hoa viên, Lâm Thành đào lỗ chôn gà trống vào đó. Về hai người hầu đã chết, Lâm Thành cảm thấy vô cùng áy náy. Lúc đó hắn đã cố hết sức rồi, nhưng đáng tiếc vẫn không thể cứu được họ. Có điều Bắc Văn giàu như vậy, người nhà của bọn họ chắc có thể được bồi thường rất nhiều. Tuy tiền bồi thường không thể đổi lại mạng người, nhưng có thể giúp con cháu của các nàng có thể sống tốt hơn. Người chết không thể sống lại, Lâm Thành cũng không có bất kỳ cách nào, chỉ có thể nói các nàng giống với gà trống đỏ thẫm, đêm nay đã định trước là phải chết. Kiếp số chắc có kiếp nạn, cho dù Lâm Thành ra tay cũng không thể ngăn cản được. Lâm huynh đệ, hình như à, lần này thực sự phải cảm ơn hai ngươi. Nếu như không có hai người các ngươi, Bắc Lam cũng không thể hồi phục bình thường. Người hãy yên tâm, hai người hầu đã chết, ta sẽ lo hậu sự chu tất. Lúc này, Bắc Văn đưa Bắc Lam đến trước mặt của Lâm Thành rồi nói. Vừa nãy hắn đã nói rõ mọi chuyện với Bắc Lam. Bắc Lam lúc này đã không còn dáng vẻ kiêu căng vừa nãy nữa. Dường như giống một đứa con ngoan, đi theo sát sau lưng của Bắc Văn. Cậu, người nói cảm ơn cũng quá xa lạ rồi. Đúng đúng, người một nhà không nói lời khách sáo. Có điều lễ tiết nên có thì vẫn phải có. Dứt lời, Bắc Văn đích thân lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đưa cho Lâm Thành. Lâm huynh đệ à, mật mã là 6 số 8, mau người hãy nhận lấy. Lần này Lâm Thành không nói gì, lập tức mà nhận lấy thẻ ngân hàng. Đây là thứ hắn dùng mạng sống để mà đổi lại. Tuy rằng đã vượt qua kiếp nạn, nhưng Bắc Văn giàu như vậy, không nhận thì cũng uổng. Chuyện đã giải quyết xong rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Đêm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, Giết Tinh và Lệ Quỷ sẽ không đến nữa. Lâm Thành nhìn Bắc Văn rồi nói. Lâm huynh đệ à, thực ra ta vẫn còn một chuyện muốn nhờ ngươi. Bắc Văn hơi khó mở lời. Ông hãy nói đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ta muốn xin ngươi giúp ta dạy dỗ Bắc Lam. Từ nhỏ nó đã bị ta chiều hư rồi, tính tình rất là kiêu ngạo. Trên thực tế thì người cũng không có xấu. Ta sợ sau này nó trêu chọc người không nên trêu chọc. Có ngươi quản giáo nó, ta cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều. Không phải chứ? Chà. Bắc Lam hơi không tình nguyện, muốn ăn theo Lâm Thành sao? Làm sao có thể như vậy được? Cho dù Lâm Thành đã cứu mạng hắn cũng không được. Sau này ở trường, nếu như người ta biết hắn cần Lâm Thành dạy dỗ, chẳng phải sẽ trở thành trò cười của cả trường sao? Người câm miệng lại cho ta. Từ giờ trở đi, một tấc cũng không được rời Lâm huynh để đây. Bắc Văn trầm mặc, tỏ ra rất là nghiêm nghị nhìn Bắc Lam rồi nói, dáng vẻ không có một chút gì giống như đang nói đùa. Ta làm gì có thời gian để mà quản giáo hắn. Nói rồi, nếu như theo ta, nói không chừng sẽ chết lúc nào không hay. Cái đó không sao, không sao, chết thì chết. Bắc Văn lập tức mở miệng rồi nói. Trên thực tế, Bắc Văn rất thông minh. Nếu Bắc Lam thực sự đi theo Lâm Thành, đồng nghĩa với việc Bắc Gia sẽ xây dựng một mối quan hệ tốt với Lâm Thành. Sau này gặp phải loại chuyện này, Lâm Thành cũng có thể ra tay để mà giải quyết. Trong lòng của lão ta cũng hy vọng con trai theo Lâm Thành học được chút bản lĩnh, bỏ đi cái bộ dạng cả lơ phất phơ công tử bột này. Sư đệ à, ta cảm thấy có thể nhận. Việc nặng nhọc đều có thể giao cho hắn, bảo mẫu miễn phí, không cần cũng phí nha. Chu Huynh ở bên cạnh mở miệng. Nàng cũng là pháp sư, biết rõ pháp thuật của Lâm Thành lợi hại cỡ nào. Những thứ đó đều là sư phụ đích thân dạy. Chỉ đáng tiếc nàng là nữ nhi, sư phụ không dạy cho nàng. Là người cùng một nhà, cho nên chú huynh cũng muốn giúp đỡ Kiều Kiều của mình một chút. Nói sao thì nàng và Bắc Lam vẫn là quan hệ tỷ đệ. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành cảm thấy có thể làm được. Mỗi lần đi diệt quỷ, trên người lại phải mang theo kiếm gỗ đào và bùa gì đó, thực sự là khó hành động. Loại nhẫn tu di gì đó cũng không có như trong tiểu thuyết. Nếu như có một người làm tiểu đệ, chuyên mang vác đồ cho hắn, thì thực là rất thuận tiện. Mặc dù có Tô Chiết Nghị, có điều thêm một Tô Chiết Nghị cũng có thể thoải mái hơn một chút chăng? Chủ yếu nhất là sau này thấy Bắc Lam không vừa mắt, liền có thể đánh một trận. Dùng để chút giận cũng thực sự không tệ. Dù sao cũng chính là miệng Bắc Văn nói, muốn hắn dạy dỗ. Như vậy Lâm Thành cũng sẽ không khách sáo với Bắc Lam nữa. Lúc này, Lâm Thành nhẹ gật đầu. Được rồi, nhưng có điều ta cũng không khách sáo với con trai của ông. Tới lúc đó, đừng tìm đến ta mà nói ta đánh con của ông đấy. Cái này không có đâu. Bác Văn vội vàng mở miệng. Vậy thì tốt rồi. Tiểu tử, đi theo ta nào. Trên mặt của Lâm Thành đầy ý cười, nhìn Bác Lam một cái rồi nói. Bác Lam cũng không nói gì, chỉ nhìn cha mình một cái, sau đó ngoan ngoãn đứng trước người Lâm Thành. Được rồi, làm gì à? Ngoan ngoãn nghe lời Lâm huynh đệ đây. Nếu như nó không nghe lời, Lâm huynh đệ à, người cứ đánh chết nó cho ta. Bác Văn bèn nói. Ngay sau đó, Bác Văn chuẩn bị đưa bọn người Lâm Thành trở về. Lâm Thành bèn từ chối. Đi trên đường xi măng ở trang viên, Lâm Thành đưa thanh kiếm gỗ đào và bùa cho Bác Lam rồi nói. Người cầm giúp ta nào. Nằm mơ đi, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là khách sáo với ta một chút, bằng không ta gọi người chơi chết ngươi đấy. Không có Bác Văn ở bên cạnh, Bác Lam lập tức lớn lối. Tô Chiết Nghị, đánh hắn cho ta, đánh mạnh vào. Lâm Thành mỉm cười, sau đó nhìn về Tô Chiết Nghị mà nói. Ngươi, các ngươi đừng có làm loạn đó nha. Bác Lam lui lại một bước, có chút sợ hãi. Lúc này, Tô Chiết Nghị trực tiếp mà xông lên, để Bác Lam lại và bắt đầu đánh một trận. Hắn ta sợ quỷ chứ không sợ người. Ở sơn thôn hắn ta lớn lên bằng lao động chân tay, cho nên loại thiếu gia được nuông chiều từ bé giống như là Bắc Lam đây không phải là đối thủ của hắn. Chết chắc rồi, các ngươi nhất định sẽ chết chắc. Bắc Lam vùng vẫy không ngừng mà uy hiếp Lâm Thành và Tô Chiết Nghị. Chu Hình ở bên cạnh cũng cười cười không nói gì. Đừng đánh nữa, ta cầm không được hay sao? Cuối cùng Bắc Lam rốt cuộc cũng phải nhận thua. Mặt mũi bầm dập đứng lên, cũng không dám thể hiện tức giận gì. Kết quả phải cầm kiếm gỗ đào và bùa, không nói lời nào mà đi theo Lâm Thành. Sư tỷ à, tỷ muốn trở về với chúng ta sao? Lâm Thành nhìn Chu Huynh ở bên cạnh rồi hỏi. Không được, ta phải quay về. Đúng rồi, cha ta đang làm giấy chứng nhận nhập học cho ta. Tới lúc đó chúng ta là bạn học rồi. Chu Huynh vô cùng hưng phấn mà nói. Cuối cùng, ba người Chu Huynh với Lâm Thành chia tay nhau tại một ngã ba. Đi trên con đường vắng vẻ tối đen như mực, Tô Chiết Nghị có chút sợ hãi, mặt mũi Bắc Lam thì đầy vẻ chế nhạo. Đi trên đường đêm cũng sợ hãi, lá gan này cũng còn nhỏ hơn so với hắn ta nữa. Loại người này cả đời không thể nào có tiền đồ được. Lão đại à, chúng ta đón xe trở về sao? Tô Chiết Nghị nhìn phía sau lưng đen kịt, có một chút sợ hãi rồi hỏi. Có ta ở đây sợ hãi cái gì chứ? Lâm Thành phủi Tô Chiết Nghị một cái, rồi sau đó tiếp tục đi lên mà nói. Vừa rồi gọi hồn nhập vào cơ thể, bất thình lình trang viên xuất hiện nhiều lệ quỷ như vậy, còn có cả giết tinh nữa, cho dù là bãi tha ma cũng không thể nhiều như vậy được. Chuyện xảy ra thất thường, nhất định là có yêu quái. Hắn ta muốn nhìn xem một chút, cuối cùng xung quanh trang viên có nơi nào không giống như bình thường, thế mà lại có nhiều quỷ quái đến như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn ta từ chối Bắc Văn đưa tiễn. Đi đã hơn nửa ngày, có lẽ là quá nhàm chán, hoặc là không đi nổi nữa. Cuối cùng Bắc Lam bèn mở miệng. Lâm Thành, người dẫn chúng ta đi quanh trang viên làm gì chứ? Ngươi không ngủ được, chẳng lẽ chúng ta cũng không cần ngủ sao? Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thành ngồi xuống, thấy thế Tô Chiết Nghị và Bắc Lam cũng ngồi theo. Ngay sau đó, hắn ta cảm thấy có chút khó hiểu rồi lại đứng lên. Khi nhìn thấy ở phía trước có một cái sơn động tối như mực, ở ngay bên lề đường. Mỗi ngày ta đều đi ngang qua chỗ này, vậy mà lại không thấy chỗ có cái sơn động này chứ? Vừa dứt lời, Lâm Thành đã kéo Bắc Lam một cái. Bắc Lam cảm thấy Lâm Thành dùng sức rất mạnh, thân thể không tự chủ được liền ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn ta liền trông thấy một cái bóng màu đen bay vào trong sơn động. Hắn ta rội rội mắt, nhìn không được mà hoài nghi rằng có phải mình đã nhìn lầm không. Hai người các ngươi vào xem đi. Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị với Bắc Lam rồi nói. Lão đại à, ta cảm thấy để Bắc Lam đi là được rồi. Không phải cha hắn nói để ngươi dạy dỗ hắn sao? Ta cảm thấy đây đúng là một cơ hội tốt. Tô Chiết Nghị mặt ủ mày trao mà nói. Hắn ta biết thế giới này có quỷ, vừa rồi lại nhìn thấy bóng đen, bây giờ nào dám đi vào đó chứ. Khốn kiếp, ta không chơi nữa, ta đi về nhà thôi. Yết hầu của Bắc Lam run run, cũng chuẩn bị rời đi. Dừng lại, hai người các ngươi đi vào chung đi. Trước tiên hãy đưa thanh kiếm gỗ đào và bùa cho ta. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, giọng điệu không cho phép từ chối. Sau đó nhận lấy thanh kiếm gỗ đào với bùa trong tay của Bắc Lam, lấy ra hai tấm bùa và đưa cho bọn họ. Đây chính là bùa phòng quỷ, các ngươi vào xem thử bên trong đến cùng là có thứ gì. Yên tâm, không có việc gì đâu. Nếu như có chuyện thì hãy lớn tiếng mà gọi ta. Sao ngươi lại không vào? Bắc Lam bèn hỏi. Vốn dĩ vừa rồi đã dự định đi, không biết vì cái gì, đối mặt với sự nghiêm túc của Lâm Thành, trong lòng của hắn ta thế mà lại run lên một trận. Trực giác nói cho hắn ta biết, ngàn vạn lần không thể đi được. Nếu như hắn đi thật, thì chắc chắn sẽ toang mất. Trên thực tế trực giác của hắn rất chuẩn, Bắc Lam thực sự dám có gan đi, Lâm Thành cảm thấy sẽ không cách sáo với hắn ta nữa. Ta đi vào các ngươi có thể ngăn cản bóng đen không? Lỡ như còn có bóng đen đi vào, tới lúc đó chẳng phải sẽ bị chôn chân ở bên trong sao? Cũng đúng, đi thôi. Đi vào thì đi vào, ta cũng không tin bên trong có cái thứ gì có thể ăn thịt người. Nói không chừng chỉ là một đám người lang thang hoặc là bệnh tâm thần mà thôi. Bắc Lam gật đầu, sau đó cầm lá bùa dẫn theo Tô Chiết Nghị đi vào trong. Có một câu nói rất hay, nghe con mới đẻ không sợ cọp, quả thực là như vậy. Tô Chiết Nghị có chút thấp thỏm, cũng may là có hai người. Trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng vui sướng khi mà Lâm Thành nhận Bắc Lam. Nếu không thì bây giờ chính là một mình hắn ta đi vào. Phù. Trong sơn động có một trận gió âm thổi ra, khiến cho hai người không lạnh mà run lên một trận. Trong lòng của Bắc Lam hơi thấp thỏm, một nỗi sợ hãi xông lên tận đỉnh đầu, sau đó miễn cưỡng mà vui vẻ nói. Trong này còn rất mát mẻ, chúng ta đi vào thôi. Ngay sau đó, Tô Chiết Nghị cũng theo sau lưng Bắc Lam, hai người sợ hãi rụt rè đi vào. Vừa mới bắt đầu thì còn tốt, có thể đi thì cứ đi tới. Bắc Lam mặc kệ, quả thực là muốn để cho Tô Chiết Nghị đi phía trước. Cuối cùng hai người oằn tù tì, Bắc Lam thua, tiếp tục dẫn đường ở phía trước. Sơn động này có chút ẩm ướt, mặt đất rất mềm mại. Dẫm xuống sẽ thấy xuất hiện một bàn chân. Tí tách, tí tách. Giọt nước trên vách đá không ngừng rơi xuống, liên tiếp vang lên những tiếng lách tách chói tai bên trong sơn động yên tĩnh. Phù. Gió âm quất vào mặt, thân thể của hai người cũng cùng nhau run lên. Mẹ nó chứ, khiến cho người ta cũng phải sợ hãi mà. Nếu không chúng ta ra ngoài đi, cứ nói bên trong không có cái gì cả. Bắc Lam dừng bước, rồi sau đó quay người nhìn Tô Chiết Nghị mà nói. Cũng không biết vì sao, rõ ràng bên trong cái gì cũng không có, nhưng càng đi lại càng thấy sợ hãi. Đến bây giờ, hắn ta cảm thấy da đầu mình cũng run lên, lông tơ dựng đứng. Không được, nếu mà để cho lão đại biết chúng ta làm như vậy, tới lúc đó chúng ta sẽ xong đời. Tô Chiết Nghị lắc lắc đầu. Hắn ta là do Lăng Vân Tử phái đến để mà trợ giúp Lâm Thành, cho dù sợ hãi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Thành sắp xếp. Có một chuyện quan trọng nhất mà Tô Chiên Nghị không nói cho Bắc Lam, đó chính là chắc chắn Lâm Thành đã nhìn ra cái hang động này không đơn giản, muốn rèn luyện lá gan của hai người, cho nên mới để cho bọn họ đi vào. Đến lúc đó bọn họ ra ngoài nói bên trong không có gì cả, đây chẳng khác nào thú nhận với Lâm Thành rằng hai người bọn họ không hề đi vào bên trong sao. Tô Chiên Nghị rất thông minh, đi theo Lâm Thành nhiều ngày như vậy cũng đã hiểu rõ Lâm Thành. Không cần sợ, tới lúc đó ta sẽ gọi người để mà thu thập hắn. Sau này ngươi đi theo ta lăn lộn, bảo đảm ngươi ăn ngon mặc sướng, có thể tùy tiện chọn đủ loại người mẫu ngôi sao. Bạc Lam vỗ vỗ ngực mình, mặt mũi tràn đầy đắc ý rồi nói. Giống như là hắn ta đã quên đi chuyện vừa rồi, bị Tô Chiết Nghị hung hăng mà đánh một trận. Ngươi gọi người xử lý được lão đại sao? Cho dù 100 người cũng đều vô dụng, đắc tội với lão đại, tới lúc đó cha ngươi cũng gánh không nổi ngươi đâu. Cha của ngươi thông minh như vậy, sao lại sinh ra một đứa con trai ngốc nghếch như ngươi chứ? Nếu không phải lão đại có bản lĩnh, thì sao cha ngươi lại giao ngươi cho lão đại dạy dỗ được? Ngươi thử động não suy nghĩ cho tốt một chút đi nào. Ngươi đi theo lão đại cũng coi như là ngươi có vật khí tốt rồi. Rất nhiều người muốn đi theo lão đại mà lão đại không công nhận đâu. Dừng lại. Trên mặt của Bắc Lam đầy vẻ khinh thường, sau đó quay người tiếp tục đi tới. Vù. Đi không được mấy bước, đột nhiên trên vách tường xuất hiện một bó đuốc. Trong nháy mắt, Bắc Lam bèn hét lên một tiếng. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện đã dọa hắn ta ngã thẳng vào người của Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị vẫn còn may, vì dù sao hắn ta cũng đi theo Lâm Thành, ngay cả Quỷ Vương cũng đã được chứng kiến rồi, lá gan chắc chắn là phải lớn hơn một chút. Người xuống đi, bó đuốc thôi mà. Loại đuốc đó được đốt thông qua các loại nhân tố trong không khí, không cần phải sợ hãi. Tô Chiết Nghị vội an ủi. Có điều trong lòng hắn lại vô cùng thất vọng, còn tưởng rằng lá gan của Bắc Lam rất lớn, vừa rồi đi vào trong sảng khoái như vậy, ai biết còn nhát gan hơn cả hắn ta nữa. Ta biết, lúc nãy cố ý thăm dò ngươi thôi mà. Bác Lam xấu hổ mà cười một tiếng, sau đó buông Tô Chiết Nghị ra. Lúc này hai người đã bị chữ viết trên vách tường hấp dẫn, xung quanh bó đuốc đầy những chữ, nhìn thế mà giật mình. Toàn bộ những chữ này đều được dùng máu tươi để mà viết lên, và đều đã thấm vào trong vách tường. Ta muốn các người sống không bằng chết. Còn tiếp tục sống thì có ý nghĩa gì? Không bằng chết đi còn tốt hơn. Hôm qua ta giết một người, khuyết bụng hắn ta ra, ta dùng ruột hắn ta làm khăn quàng cổ cho mình. Không ngờ rằng trên thế giới này thực sự có quỷ. Người bị ta giết biến thành quỷ tìm ta đòi mạng. Có điều hắn ta đã bị ta ăn rồi. Sơn động lạnh quá, thật sự hy vọng có người đi theo ta. Những chữ ngổn ngang lộn xộn viết đầy trên sơn động, chỉ là có nhiều chữ đều được lặp lại, nhưng có vài chữ hai người nhìn thấy thì trong lòng đều run rẩy. Đặc biệt là dùng ruột để làm khăn quàng cổ, hình ảnh kia Bắc Lam hoàn toàn không dám nghĩ tới. Ừng ực, Bắc Lam mạnh mẽ mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, cảm thấy yết hầu mình cũng vô cùng khô khốc. Người này đúng thực là bị điên rồi. Bắc Lam không tự chủ được mà dựa sát vào Tô Chiết Nghị, đưa mắt nhìn loạn bốn phía, đặc biệt là nhìn liên tiếp nhiều lần sau lưng mình. Hắn ta sợ đột nhiên có một gương mặt tái nhợt xuất hiện ở phía sau lưng của hắn ta. Có thể là quỷ. Nói rồi, Tô Chiết Nghị không khỏi nheo nheo lá bùa bên trong túi áo. Cũng sắp đến cuối sơn động rồi, chúng ta cẩn thận hơn một chút. Tô Chiết Nghị nhìn Bắc Lam, sau đó dẫn theo Bắc Lam mà tiếp tục đi vào bên trong sơn động. Càng đi vào trong, chữ viết trên vách tường lại càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện cả vết cào, mặt đất cũng có xương trắng. Bắc Lam không nói gì, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà đi theo sau lưng của Tô Chiết Nghị, không còn vẻ hăng hái như lúc mới tiến vào. Càng đừng nói là Tô Chiết Nghị theo hắn ta lăn lộn. Hắn ta lúc này cảm thấy Lâm Thành đúng là một tên điên, thế mà để cho bọn họ đi vào trong nơi kinh khủng như vậy. Xì sụp, xì sụp. Đúng lúc này, Đột nhiên Tô Chiến Nghị dừng bước. Hắn ta nhìn thấy có một người ở phía trước đứng đưa lưng về phía bọn hắn, giống như là đang hút mì sợi. Đây, người này bệnh tâm thần sao? Con người của Bắc Lam co rụt lại. Hắn ta cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, lòng bàn tay cũng không tự chủ được mà xuất hiện mồ hôi lạnh. Người đi qua nhìn xem. Tô Chiến Nghị lùi lại một bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm cái người phía trước đang đưa lưng về phía bọn hắn. Dưới sự soi sáng của bó đuốc, cái bóng đen của người kia chợt lóe. Hơn nữa hình như là người kia thực sự đang ăn mì sợi. Chỉ có điều mì sợi này hơi to. Đang lưỡng lự vì đó là cái bóng hiện lên khi được chiếu sáng, cho nên hai người cũng không dám khẳng định là mì sợi. Nghĩ đến bên mình có hai người, còn đối phương chỉ có một người, Bắc Lam to gan hơn một chút. Có chút biểu hiện ngoài mạnh trong yếu mà nhìn người kia rồi nói. Phía trước, người đến cùng là ai? Làm gì ở trong sơn động này vậy? Cũng không thấy phản ứng, Bắc Lam với Tô Chiến Nghị đều nhíu mày. Đến đây, dùng cái này ném thử hắn xem. Tô Chiến Nghị nhặt một khúc xương trắng từ dưới đất lên. Bắc Lam cảm thấy da đầu mình tê dại, cắn răng, cả gan mà ném về người đó. Bốp một tiếng, xương trắng trực tiếp mà đánh vào đầu người kia. Bắc Lam có một chút hưng phấn, hắn ta không ngờ thế mà mình lại ném rất chuẩn. Đúng như vậy, người kia chậm rãi xoay người. Hai người nín thở, hai mắt chăm chú mà nhìn quái nhân. Cuối cùng, quái nhân đó cũng xoay người lại. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh từ bàn chân sộc thẳng lên trán, mồ hôi lạnh nháy mắt đã toát đầy trên trán. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tim hai người đập loạn xạ, giống như là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ thấy trong miệng người kia ngậm một khúc ruột đẫm máu, mấu chốt nhất là ruột kia lại chính là của bản thân hắn. Bụng nó bị khoét ra một lỗ thủng, một đống ruột vô cùng buồn nôn lộ ra ngoài. Liên tưởng đến chữ viết trên vách tường, nếu như bọn họ đoán không sai, người này chính là quỷ. Nó giết không phải ai khác mà chính là mình. Sau đó còn lấy ruột mình làm khăn quàng cổ, ăn hết cả lục phủ ngũ tạng. Tô Chiến Nghị biết có vài người sau khi chết biến thành quỷ đều sẽ lặp lại cùng một chuyện trước khi phải chết. Ví dụ như là khi lái xe, sau khi chết thì biến thành quỷ ở một địa điểm, chết tuần hoàn vô hạn. Kiểu chết đều là như vậy. Bọn hắn không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì, ngược lại còn cảm thấy hết sức hay ho. Con quỷ trước mắt này chắc chắn cũng thuộc dạng này, ăn ruột và lục phủ ngũ tạng của mình một cách tuần hoàn vô hạn, thậm chí còn lấy ruột làm khăn quàng cổ. Chẳng trách trên vách tường lại viết đầy chữ, thậm chí còn rất nhiều chữ được lặp lại. Những chuyện này ở trong sơn thôn, Tô Chiến Nghị đã được nghe từ nhỏ cho đến lớn. Sơn thôn nhiều chuyện kỳ quái, gần như từng nhà hoặc nhiều nhà ít nhiều đều biết một chút. Như thế này mới có thể không vi phạm cấm kỵ. Bộp một cái, sắc mặt hai người lập tức trắng bệch, hai chân không tự chủ được mà run rẩy. Đặc biệt là Bắc Lam, hắn không tự chủ được mà ngồi phịch xuống đất, quần liền trực tiếp bị ướt nhẹp. Sự lạnh lẽo kích thích làn da của Bắc Lam, sự sợ hãi mạnh mẽ không ngừng xông lên đầu. Giờ khắc này, cuối cùng hắn ta cũng cảm nhận được vì sao mà Tô Chiến Nghị lại nhát gan như vậy. Quỷ, đây thực sự là quỷ, không phải là hắn đang hoa mắt, cũng không phải là hư ảnh, mà đó chính là quỷ thật. Các người muốn ăn không? Con lệ quỷ kéo ruột của mình ra khỏi miệng và đưa cho hai người rồi hỏi. Tô Chiến Nghị che miệng mình lại, trong dạ dày hắn quay cuồng một hồi. Cùng nhau ăn đi. Lệ quỷ cầm ruột, từng bước một mà đi về phía hai người. Mau trốn thôi. Lúc này, con người của Tô Chiến Nghị cũng co rút lại, kéo Bắc Lam chuẩn bị chạy đi. Chỉ là kéo tận mấy lần mà vẫn phát hiện Bắc Lam tê liệt ngồi dưới mặt đất không hề nhúc nhích. Hắn đã hoàn toàn bị choáng váng rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta cùng tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đêm lạnh như nước, một tầng mây đen che kín cả ánh trăng. Màn đêm đen kịt mang theo vài phần lãnh khí. Xung quanh thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua. Lâm Thành đứng ngoài cửa động, đợi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng nghe thấy bên trong truyền ra động tĩnh, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Chỉ là có ai có thể hiểu được trải nghiệm nỗi khổ tâm của hắn, vì để rèn luyện lá gan cho hai người, cho nên hắn thực sự có ý định làm khổ hai người. Nếu như ngay cả sơn động như thế này mà cũng sợ hãi, sau này làm sao có thể đi theo hắn cùng làm việc được. Giờ phút này, trong sơn động, mặt mũi của Bắc Lam đầy vẻ vội vàng, hai mắt rưng rưng mà kéo lấy Tô Chết Nghệ. Cứu, nhanh lên, mau, cứu ta, tao run chân, không có sức mà đi. Mắt thấy lệ quỷ ngày càng tiến lại gần, hắn ta bị dọa đến mức trực tiếp không kiềm chế được mà tè ra quần. Một mùi nước tiểu bốc lên trong sơn động đặc biệt gay mũi. Lấy lá bùa ra đi. Tô Chân Nghị chợt cắn răng, rồi lấy lá bùa của mình ra. Bác Lam cũng lấy ra lá bùa. Trong nháy mắt lá bùa được lấy ra, lệ quỷ đột nhiên dừng bước lại, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác mà nhìn chằm chằm hai người. Có tác dụng, nhanh lên, người mau đứng lên nào, có lá bùa ở đây rồi, đừng sợ. Tô Chân Nghị nhịn không được mà thúc giục hắn. Hắn ta cảm thấy dẫn theo Bắc Lam vào đúng là một chuyện vướng víu. Chỉ vừa bị dọa như vậy mà đã sa sút đến mềm nhũn, thực đúng là một tên phế vật. Nếu như không có lá bùa, bọn hắn đã xong đời rồi. Ta muốn về nhà, ta không chơi nữa. Sau đó Bắc Lam trực tiếp mà khóc lên, nước mắt ào ào tuôn trào, tựa như là một đứa trẻ con vậy. Bốp một tiếng, Tô Chất Nghệ trực tiếp mà cho Bắc Lam một bạt tai. Không muốn chết thì mau dậy, khóc khóc cái gì mà khóc, chỉ biết khóc thôi sao, có thể có chút tiền đồ hay không? Chuyện này cũng không chịu nổi. Nếu như là trước đây ngươi đi theo lão đại đến thế giới thứ ba, chẳng phải là sẽ trực tiếp bị hù chết sao? Lúc này lệ quỷ đột nhiên phát ra âm thanh, trên thân toát ra một làn khói đen nhàn nhạt. Đi mau, tên phế vật nhà ngươi, mau dậy đi. Lần này Tô Chất Nghệ thực sự gấp gáp rồi, hắn hận không thể trực tiếp mà đập chết Bắc Lam. Rõ ràng là lệ quỷ muốn ra tay, bọn hắn vẹn vẹn mỗi người chỉ có một lá bùa, không biết có thể chống cự được hay không. Bây giờ Lâm Thành lại ở bên ngoài, không biết là bên ngoài có tình huống gì nữa. Ta cho các ngươi ăn, ăn hết toàn bộ cho ta. Đột nhiên lệ quỷ vọt thẳng về phía của Bắc Lam, cầm khúc ruột đẫm máu mà quấn vào cổ Bắc Lam. Cứu, cứu mạng! Vì vậy mà Bắc Lam dừng lại rồi kêu to, hai tay phung vẩy lung tung trên không trung. Đùng! Ngay lúc lệ quỷ đến gần hắn, trong nháy mắt lá bùa trong tay phát ra một luồng sáng vàng, trực tiếp mà đánh bật lệ quỷ trở về. Lợi hại nha! Tô Chất Nghị ở sau lưng của Bắc Lam, hai mắt tỏa sáng, không khỏi giơ ngón tay cái lên với Bắc Lam rồi nói. Đi theo Lâm Thành lâu như vậy, hắn ta còn chưa dùng lá bùa để mà đối phó với lệ quỷ. Ngược lại, Bắc Lam mới đi theo Lâm Thành, thế mà lại dùng lá bùa để mà đánh lui được lệ quỷ. Thật sự do ta làm sao? Bắc Lam có chút không thể tưởng tượng nổi, trên mặt vẫn còn mang nước mắt mà hỏi. Thế không phải ngươi, chẳng lẽ là ta sao? Hình như là lá bùa trong tay của chúng ta có thể đối phó nó. Tô Chân Nghị bèn nói. Khốn kiếp, dọa lão tử sao? Để ta đến. Một giây sau, sợ hãi đã bị quét sạch sành sanh, dường như Bắc Lam đã hồi phục đầy máu, trực tiếp mà từ dưới đất đứng dậy, trong tay cầm lá bùa vô cùng hưng phấn. Tô Chất Nghệ nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên. Một khắc trước còn muốn chết muốn sống, vậy mà sau một giây thì lại biến thành một người khác. Đi chết đi! Bắc Lam cầm lá bùa trực tiếp mà ném vào lệ quỷ. Vốn cho rằng lá bùa sẽ giống với trong phim, nhanh chóng mà bắn thẳng về phía lệ quỷ, đánh lệ quỷ đến quỳ xuống xin tha. Ai ngờ nó lại mềm nhũn ra và rơi từ trên không trung xuống, vừa vặn rơi xuống bên cạnh của lệ quỷ không xa. Tô Chí Nghị ngây ngẩn cả người, nhìn Bắc Lam như là nhìn đồ đần. Hắn ta không biết nên miêu tả thế nào. Tên này cũng thực sự là quá ngu ngốc rồi, thế mà lại đem vứt bỏ lá bùa của mình. Mấu chốt là vẫn không ném qua được. Lệ quỷ nghẹn ngào một tiếng, trong nháy mắt cầm ruột đi đến trước mặt của Bắc Lam, không nói hai lời, trực tiếp mà dùng ruột đẫm máu quấn chặt lấy cổ của Bắc Lam, sau đó hung hăng mà thắt chặt. Cứu, cứu ta! Bắc Lam kịch liệt dãy giụa, hai tay gắt gao mà nắm lấy ruột, vô cùng gian nan cầu cứu. Hắn ta cảm thấy hô hấp mình cũng trở nên khó khăn, yết hầu giống như là muốn bị xiết đến vỡ tung, sắc mặt cũng lập tức trở nên xám xịt. Lão đại à! Lão đại! Tô Chân Nghị luống cuống, lập tức hét to về phía cửa hang, cả người thực sự giống như là kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm thế nào mới đúng. Vụt! Đúng lúc này thì một cây kiếm gỗ đào cấp tốc mà bay vào trong sơn động. Xoẹt xoẹt! Ngay sau đó, kiếm gỗ đào xuyên qua đầu của lệ quỷ. Lệ quỷ kêu thảm thiết lên một tiếng và thả Bắc Lam ra, đau đến lăn lộn dưới đất. Tiếng kêu thê lương khiến cho màng những người ta cũng trở nên đau nhức, tê cả da đầu. Lâm Thành từ bên ngoài đi vào. Lão đại à! Tô Chất Nghị nhìn thấy Lâm Thành thì mau chóng mà chạy đến bên cạnh Lâm Thành. Bắc Lam cũng bất cần mà phóng về phía Lâm Thành, mang đầy sự sợ hãi trên mặt, miệng hít thở từng ngụm từng ngụm. Cho tới tận bây giờ, hắn ta cũng chưa từng cảm thấy thở cũng là một loại hưởng thụ. Vào thời khắc này, hắn ta cảm nhận được rất sâu sắc điều đó. Có thể tự do hít thở cũng là một điều quá tuyệt vời và quá sung sướng. Ngay cả lệ quỷ không có thực thể cũng không đối phó được. Nó ngoại trừ dọa người thì có bản lĩnh gì chứ? Lá bùa ta cho các ngươi đâu rồi? Mặt mũi Lâm Thành tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhìn Bắc Lam và Tô Chiết Nghị rồi hỏi. Lá bùa bị ta ném đi rồi. Bắc Lam thở hổn hển mà nói. Lá bùa của ngươi đâu rồi? Có lá bùa ở đây thì nó hoàn toàn không dám đến gần thân thể của các ngươi. Cho dù có đến gần cũng sẽ bị bắn ra. Loại tình huống lúc nãy, hẳn là ngươi nên trực tiếp tay đấm chân đá với lệ quỷ chứ. Lâm Thành nhìn về mặt Tô Chiết Nghị, hắn ta đang trưng ra cái dáng vẻ buồn nhão không dính lên tường. Lúc này, đầu lâu đã khôi phục, gầm nhẹ lên với Lâm Thành. Muốn chết sao? Lông mày của Lâm Thành nhíu lại, lấy ra một lá bùa, rồi tiện tay quăng ra. Tốc độ ném lá bùa cũng khác với Bắc Lam. Lá bùa Lâm Thành ném ra thực sự là giống như một viên đạn, tốc độ rất nhanh, trực tiếp mà đánh trúng lệ quỷ. Xuy xuy! Một âm thanh chói tai vang lên, trên thân của lệ quỷ không ngừng toát ra làn sương mù, đau đớn kịch liệt, đã khiến cho lệ quỷ liều mạng mà lăn lộn dưới mặt đất, chỉ muốn thoát khỏi lá bùa này. Nhưng đáng tiếc, lá bùa thật sự là giống như mọc ở trên thân nó vậy, có tùy tiện thế nào cũng không thể thoát ra được. Dùng tay bắt lấy, kết quả cũng bị ăn mòn theo. Sau đó lệ quỷ hóa thành màn sương mù, tan thành mây khói. Không đối phó được với con giết tinh với quỷ vương, chẳng lẽ còn không thể đối phó được với một con lệ quỷ nho nhỏ sao? Loại lệ quỷ này không có thực thể, nhiều lắm chỉ là cảnh giới quỷ hồn hậu kỳ. Lâm Thành phất tay cũng có thể giải quyết được. Nếu quả thật vô cùng lợi hại, vừa rồi cũng không thể nào bị lá bùa trong tay của Bắc Lam đánh bắn ra. Lá bùa này cũng không giống với lá bùa vừa rồi ngươi cho chúng ta. Thấy lệ quỷ biến mất, Bắc Lam nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng được thả lỏng. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn Lâm Thành hỏi. Giống nhau đấy. Lâm Thành cũng thản nhiên trả lời. Vậy sao tốc độ lá bùa của ta lại nhẹ nhàng mà lá bùa của ngươi lại nhanh như vậy chứ? Nếu như ngươi có thể khiến cho lá bùa trở nên nhanh như vậy, chả người cũng sẽ không bao giờ giao ngươi cho ta. Dứt lời, Lâm Thành dẫn theo hai người đi khỏi sơn động. Có thể thấy được Lâm Thành mạnh mẽ, Bắc Lam cũng không còn kiêu ngạo giống như trước đó, mà hắn lại vô cùng khách sáo với Lâm Thành. Lâm Thành, đưa kiếm cô đào vào lá bùa cho ta đi, ta cầm cho. Bắc Lam nhìn Lâm Thành nói, nét mặt cực kỳ vui vẻ. Khi trước Lâm Thành lấy lại đồ, cũng chưa đưa cho Bắc Lam. Bạn nãy đã có kinh nghiệm, bây giờ Bắc Lam cảm thấy chỉ có cầm kiếm gỗ đào và lá bùa mới có thể an toàn hơn một chút. Được rồi. Lâm Thành cũng không từ chối, liền đưa kiếm gỗ đào và lá bùa cho Bắc Lam cầm. Mang nhiều đồ như vậy trên người thực ra cũng rất bất tiện. Các ngươi đi theo sát ta. Vừa rồi lúc các ngươi đi vào trong hang động, ta đã nhìn xung quanh rồi, phát hiện thêm một hang động nữa. Nhưng mà hang động này có âm khí quá nặng, còn xen lẫn cả yêu khí, có khả năng là giết tinh trốn ở nơi này. Có lẽ bên trong cũng có rất nhiều lệ quỷ. Lâm Thành vừa đi vừa nghiêm túc mà nói. Tòa sơn trang này có rất nhiều lệ quỷ, còn có cả yêu quái. Chắc chắn vấn đề sẽ xuất hiện ở trong hang động này. Vừa rồi cái hang động mà Bắc Lam và Tô Chất Nghệ đi vào cũng chỉ có một con quỷ hồn, âm khí cũng không nặng. Hang động khác mà Lâm Thành phát hiện có quỷ hồn đang ở đó, có cỏ dại rậm rạp che chắn. Nếu như không phải Lâm Thành tinh mắt thì chắc chắn là không thể nào phát hiện ra được. Hơn nữa không ai có thể ngờ tới phía dưới có hang động, phía trên lại có thêm một cái. Ba người trèo lên trên từ vách đá bên cạnh, không quá cao. Vách đá này còn có cây mây gì đó, rất dễ leo trèo. Vén cỏ dại rậm rạp ra, xuất hiện một hang động tối đen như mực, cũng không khác gì so với hang động ban nãy. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy hang động này, đột nhiên Tô Chất Nghị và Bắc Lam lại vô cùng sợ hãi. Giống như là bên trong có con thú nào đó cực kỳ hung dữ, hoặc là yêu quái muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Hang động này thực sự còn đáng sợ hơn nhiều so với hang động vừa rồi. Lần này các ngươi cũng đừng có đi vào, một mình ta đi vào là được rồi. Các ngươi giúp ta canh chừng bên ngoài. Lâm Thành cầm kiếm gỗ đào và lá bùa từ trong tay của Bắc Lam rồi nói. Sau đó để lại hai lá bùa cho bọn họ và đi vào bên trong hang động. Bên trong tối đen như mực, mà trong tầm mắt của Lâm Thành thì xung quanh lại là một mảnh đỏ. Hang động rất khô ráo, bên trong truyền đến từng cơn quỷ khí, âm khí, yêu khí, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Tô Chiết Nghị và Bắc Lam đứng ở cửa động, hai người dựa sát vào nhau, lạnh run người. Trong cái không gian tối đen như mực này lại càng thêm hoảng sợ. Mà Lâm Thành cũng chưa đi được bao lâu thì ngay lập tức cảm thấy phía trước có một con quỷ hồn. Hắn không muốn đánh rắn động cỏ, lặng lẽ mà đến gần nó. Ngay sau đó thì càng ngày càng có nhiều lệ quỷ xuất hiện ở ngay trước mặt. Đi tới chỗ cách lệ quỷ không xa, Lâm Thành nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Cái hang động này rất rộng, tất cả đều là lệ quỷ, thậm chí còn có hai con quỷ binh. Đây vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Giữa hang động có một cái bục, trên cái bục lại có một hạt châu màu đen bay lơ lửng. Cơ thể của con rết tinh khổng lồ đang vây hạt châu lại, trên người phát ra khói đen nhàn nhạt. Nhìn bộ dạng này chắc chắn là đang chữa thương. Những con lệ quỷ kia giống như là hộ vệ, bảo vệ xung quanh nó. Nhìn hạt châu màu đen đó, con mắt của Lâm Thành cũng co rút lại. Đây chính là quỷ linh châu được ghi lại trong Mao Sơn Dị Lục. Quỷ linh châu ẩn chứa âm khí rất lớn. Nếu như lệ quỷ lấy được mà hấp thu âm khí bên trong, cho dù chỉ là một con quỷ hồn, thời gian ngắn cũng sẽ lập tức có thể đột phá thành quỷ tướng. Chẳng trách nơi này lại nhiều lệ quỷ đến như vậy. Nhất định chính là bị quỷ linh châu hấp dẫn tới đây, chỉ là đã bị giết tinh chiếm đoạt mất. Thực lực của nó rất mạnh, những con lệ quỷ kia hoàn toàn không dám chú ý tới quỷ linh châu. Quỷ linh châu không có tác dụng gì với nó. Đoán chừng đây chính là nguyên nhân quỷ linh châu hoàn toàn bay lơ lửng ở đó. Những lệ quỷ này vì muốn hấp thu âm khí của quỷ linh châu, chắc chắn là đang giúp giết tinh làm việc. Lúc trước Lâm Thành thấy bốn con lệ quỷ khiêng kiệu thì còn thấy tò mò, tại sao lệ quỷ lại khiêng kiệu cho yêu quái. Bây giờ coi như đã hiểu ra rồi. Mặc dù quỷ linh châu không có tác dụng gì với yêu quái, nhưng giết tinh lại lộ rõ vẻ không muốn để cho lệ quỷ cướp quỷ linh châu. Đoán chừng là đang sợ sau khi lệ quỷ lấy được quỷ linh châu sẽ trở nên lợi hại, thì nó chắc chắn không phải là đối thủ. Giờ phút này Lâm Thành rất muốn cướp quỷ linh châu, sau đó tiêu hủy. Thứ này không thể tồn tại trên thế giới được. Dựa vào ghi chép Mao Sơn Dị Lục, Quỷ Linh Châu muốn thành hình phải hút thần khí của hàng ngàn hàng vạn người, cũng chính là linh hồn. Vậy trước đó tòa trang viên này có thể là chiến trường, nơi đây chắc đã từng chết rất nhiều người, nếu không chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện Quỷ Linh Châu giở trò. Mỗi lần Quỷ Linh Châu xuất hiện đều sẽ báo trước một kiếp nạn lớn khó khăn. Nhưng bây giờ Quỷ Linh Châu bị giết tinh vây lại, muốn lấy được Quỷ Linh Châu phải giết chết giết tinh. Lâm Thành vẫn biết rõ thực lực của mình, hắn cũng không có liều lĩnh để mà xông lên. Mặc dù giết tinh lúc này đang bị thương, nhưng nó không phải là thứ mà hắn có thể đối phó được. Bây giờ hắn rất may mắn, may mà Quỷ Linh Châu trong tay của giết tinh tạm thời sẽ không rơi vào trong tay của lệ quỷ. Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Tới lúc đó, tin Quỷ Linh Châu ở đây chuyển tới tai của Quỷ Vương thì sẽ phiền phức rồi. Quỷ Vương tuyệt đối sẽ cướp đoạt Quỷ Linh Châu. Dựa vào thực lực của Quỷ Vương mà nói, giết tinh tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Nếu như Quỷ Vương lấy được Quỷ Linh Châu, giống như là chiến sĩ mặc thêm áo giáp, cầm lấy bảo kiếm chém sắt như chém bùn, đánh đầu thắng đó, không gì và không ai có thể ngăn cản được nó. Tới khi đó, cho dù là Diệp Uyển Nhi cũng không phải là đối thủ của Quỷ Vương. Lúc trước hắn và Diệp Uyển Nhi hợp lực đối phó với Quỷ Vương, đoán chừng Quỷ Vương là người đầu tiên có thể giết hắn cùng với Diệp Uyển Nhi. Nhưng bây giờ không có thực lực, hoàn toàn không cướp được Quỷ Linh Châu đi, thậm chí còn có thể liên lụy đến tính mạng của mình. Vốn dĩ hắn dám đi vào, chủ yếu nhất là vì biết được giết tinh bị thương. Nếu không thì Lâm Thành cũng sẽ không dễ dàng đi vào cái hang động này. Không quan tâm nữa, chờ Diệp Uyển Nhi tới rồi hãy nói. Bây giờ chắc là Quỷ Linh Châu sẽ không rơi vào trong tay của lệ quỷ. Sau giờ một lúc lâu, Lâm Thành lặng lẽ rời khỏi hang động. Biết rõ là chết, chắc chắn hắn không phải là kẻ ngốc, không thể nào xông lên hy sinh vô nghĩa được. Tốc độ của Lâm Thành lúc đi vào rất chậm, nhưng lúc đi ra lại rất nhanh. Lão đại, bên trong không có lệ quỷ sao? Thấy Lâm Thành trở xa, Tô Chiến Nghị và Bắc Lam lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Lâm Thành mà hỏi. Chỉ có khi ở bên cạnh Lâm Thành, hai người mới tìm được cảm giác an toàn. Không có gì cả, chúng ta mau trở về thôi. Lâm Thành lắc lắc đầu, sau đó đưa Bắc Lam và Tô Chiến Nghị vội vàng rời đi, để tránh đánh rắn động cỏ. Không thể nào, trong hang động vừa rồi cũng có lệ quỷ, ở đây chẳng lẽ lại không có sao? Khuôn mặt của Bắc Lam tràn đầy vẻ kỳ lạ, sau đó nhìn Lâm Thành một cái. Hắn ta đang suy nghĩ có phải Lâm Thành cũng sợ ai không, cho nên không có đi vào. Càng nghĩ lại càng cảm thấy có thể. Suy cho cùng Lâm Thành ra nhanh như vậy, hắn ta cũng cười trộm trong lòng, thậm chí còn hơi kích động. Không nghĩ tới Lâm Thành cũng có lúc sợ. Tiếc nhất là không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Nhớ kỹ, chuyện nơi này có hang động không thể nói cho bất kỳ ai khác. Nếu như chuyển tới tay của Quỷ Vương, tới lúc đó hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên mặt của Lâm Thành trở nên cực kỳ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hai người, đặc biệt là Bắc Lam. Hắn sợ tiểu tử này sẽ lén mà tự dẫn người vào đó,